Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1451, giết ngươi. Như giết chó, mấy hơi thở sau đó, Chi Phương mới đột nhiên chấn động, phục hồi tinh thần lại. Không có khả năng, hắn làm sao có thể giết được Tần Thiên? Chi Phương tự lẩm bẩm. Hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng là trong lòng hắn biết, Diệp Viễn tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Thật Tần Thiên truy sát Diệp Viễn tin tức, tại Võ Mông học phủ đã không phải là bí mật gì. Hai người bọn họ trước sau chân đi ra ngoài lịch luyện, cũng đều 10 năm không về. Cho dù là kẻ ngu si, cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn bình an trở về, Tần Thiên chậm chạp không về, cái này không thể không dẫn phát rất nhiều suy đoán. Đương nhiên, có thể Diệp Viễn là sử dụng thủ đoạn gì đem Tần Thiên thoát khỏi, thế cho nên Tần Thiên đến bây giờ còn không biết Diệp Viễn đã trở về. Thế nhưng cũng có khả năng Tần Thiên đã vẫn lạc tại bên trong tiểu thế giới. Thật, phần lớn người vẫn là có khuynh hướng cái trước. Dù sao Tần Thiên thực lực để ở nơi đó, dù là Diệp Viễn đột phá khuy thiên cảnh, cũng không khả năng là Tần Thiên đối thủ. Chỉ Phương thân là học phủ lão sư, tự nhiên rõ ràng Tần Thiên thực lực. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên chính miệng thừa nhận Tần Thiên chết. Bên trong tiểu thế giới, đến xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Chỉ Phương cả kinh, ám đạo không tốt. Tiểu tử này vô pháp, vô thiên, không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới đâu. Chuyện này, hay là muốn thông báo một chút lầu chủ tốt. Thanh Phong lâu một cái gian phòng trong, Tần Chính đám người chính trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu tử kia quỷ tinh, chúng ta bỏ ra lớn như vậy tâm tư. Hắn đều không chịu ra học phủ một bước, vẫn là Lâm Tú sư tỷ lợi hại, vừa ra tay. Tiểu tử kia ngoan ngoãn liền bị lừa. Vương Tùng vẻ mặt đắc ý. Chỉ là bên cạnh Cổ Trung sắc mặt có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn cũng biết. Hắn cùng Tần Thiên chênh lệch quá lớn. Căn bản cũng không có cơ hội. Ngồi ở vị trí đầu Lâm Tú. Vẫn là bộ kia lạnh lẽo cô quạnh dáng dấp. Khắp nơi tiết lộ ra nữ thần khí chất. Nói tới Tạ Tĩnh Nghi. Nàng là vẻ mặt chán ghét nói, Tạ Tĩnh Nghi cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cho rằng theo ta định hoa hoa thân, liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu như không phải thiên ca để cho ta không được xa lánh hắn. Ta đã sớm đối hắn động thủ, Tần Chính vội vã nói nịnh, còn không phải thế, cái kia mập mạp chết bầm dáng dấp lại mập vừa tròn. Đặt tên cùng đàn bà. Đừng nói là sư tỷ dạng này thiên chi kiêu nữ, chính là nữ nhân bình thường, cũng chướng mắt hắn a. Tần Bái cười nói, Võ Mông học phủ, chỉ có thiên ca cùng Lâm Tú sư tỷ mới là trời sinh một đôi. Nhắc tới Tần Thiên, Lâm Tú bỗng nhiên nhướng mày, nói, thiên ca lần này đi giết Diệp Viễn, vừa đi chính là 10 năm, làm sao cũng nên trở về a. Tần Chính không để ý cười nói, Lâm Tú sư tỷ là quan tâm sẽ bị loạn, thiên ca là người ra sao ư? Lần này hắn tự mình động thủ, tiểu tử kia chỉ sợ sớm đã là hắn vong hồn dưới kiếm. Tần Bái nói, đúng vậy, a thiên ca hắn đoán chừng là tại trong tiểu thế giới có kỳ ngộ gì, mới có thể dây dưa đến bây giờ. Bọn hắn vừa nói như vậy, Lâm Tú cũng rốt cục thoải mái. Nói rằng, nói cũng thế, muốn cái kia Diệp Viễn bất quá là động huyền cảnh giới. Tại sao có thể là thiên ca đối thủ? Nực cười tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, lại dám cùng Tần gia làm địch. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ồ, thật sao? Đúng lúc này, thuê trúc phòng bên ngoài vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Đại môn trực tiếp bị cường lực phá hư, lộ ra một cái khuôn mặt lạnh lùng thân hình. Người nào, dám, Diệp Viễn, ngươi, Ngươi không chết. Vương Tùng đang muốn bão nổi, đột nhiên thấy gió đứng ở cửa, chính là như ác mộng đồng dạng tồn tại Diệp Viễn. Cái này cả kinh, không thể coi thường. Không riêng gì hắn, bên trong phòng tất cả mọi người chứng kiến Diệp Viễn thời điểm, sắc mặt đều trở nên vô cùng đặc sắc. Diệp Viễn trở về tin tức đã tại võ mông học phủ bên trong truyền khắp. Vừa khớp là mấy người này đang ở trong thành tiểu tụ, căn bản không biết Diệp Viễn trở về tin tức. Nếu như bọn hắn biết, khẳng định cũng không dám nghênh ngang địa. Mà ở trong thành Tiêu Giao, ta không chết, các ngươi rất thất vọng a. Bất quá tất nhiên ta không chết, vậy các ngươi tận thế liền đến. Diệp Viễn nhàn nhạt xử mấy người này tử hình. Lâm Tú đám người chỉ là một hồi kinh ngạc, cũng không có đem Diệp Viễn uy hiếp để vào mắt. Dù sao bọn hắn những người này bên trong Khuy Thiên đại viên mãn đều có 3 cái, mà Diệp Viễn chỉ có Khuy Thiên sơ kỳ. Chờ chút, Khuy Thiên sơ kỳ, cái này ra hỏa cư nhiên đột phá. Lâm Tú nhìn Diệp Viễn lạnh như băng nói, chỉ bằng ngươi sao? Diệp Viễn, đã ngươi từ Thiên Ca trên tay trốn, vậy ta hôm nay liền thay hắn thu ngươi. Diệp Viễn nhìn về phía Lâm Tú, ánh mắt phát lạnh, người nữ nhân này quả thật nên chết. Tiểu bàn tử đối nàng một khối tình si, nàng cư nhiên lợi dụng tiểu bàn tử cuồng dại đem hắn hại thành bộ dáng kia. Ha ha ha, Diệp Viễn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Đã ngươi may mắn trốn về, nên khiêm tốn một điểm, trốn học phủ trong đừng đi ra. Hiện tại, ngươi lại đưa tới cửa. Vương Tùng cười to nói, hắn đây là vì huynh đệ bất bình dùm đâu. Ha ha, tên mập mạp chết bầm kia ngày đó còn luôn miệng nói, hắn huynh đệ hội giúp hắn báo thù. Không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là tới. Tần Chính cũng là cười to nói, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút, vị thiên tài này Diệp sư đệ, làm sao tìm được chúng ta báo thù a? Tần Bái cười lạnh nói, Diệp Viễn không nhìn thẳng bọn hắn trào phúng, thản nhiên nói, Quy Vân, một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện ở Diệp Viễn bên người. Khom người nói, chủ nhân. Quy Vân vừa xuất hiện, tất cả mọi người là biến sắc. Hay sao đại viên mãn? Cái này ác linh tu luyện tốc độ thật nhanh, thì đã đột phá đến 2 sao đại viên mãn. Cùng Tần Thiên đánh một trận, Quy Vân bản thân bị trọng thương, đi qua hơn nửa năm điều dưỡng, Quy Vân chẳng những thương thế toàn bộ phục, thực lực còn tiến hơn một bước, đột phá đến 2 sao đại viên mãn. 3 cái kia trước giao cho ngươi, không được để cho bọn họ tới quấy rối ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, đúng, chủ nhân. Quy Vân khom người nói, ha ha, nói khoác mà không biết ngưỡng. Chính là một cái 2 sao đại viên mãn ác linh, đã nghĩ thu thập 3 cái nội viện đỉnh tiêm đệ tử. Không thể không nói, ngươi rất ngây thơ. Lâm Tú cười lạnh nói, Quy Vân chậm rãi về phía trước, lạnh lùng nói, U Minh quỷ trào, một con bàn tay lớn màu đen đột nhiên từ trong hư không thoát ra, hướng về 3 người nắm tới. 3 người thấy thế đều là biến sắc, không nghĩ tới cái này Quy Vân thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Rất nhanh, 3 người liền chiến làm một đoàn. Vương Tùng nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, ngươi để cho cái kia ác linh đối phó 3 người bọn hắn, xem ra là rất có lòng tin đối phó ta. Diệp Viễn mí mắt khẽ nâng, thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, lạnh lùng nói, giết ngươi như giết chó. Lời còn chưa dứt, Diệp Viễn một chiêu trảm tinh đột ngột chém ra, một cái hoàn toàn bản trảm tinh thẳng đến cổ trùng. Phốp. Cổ trùng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Vương Tùng ánh mắt chút ngưng, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Mấy năm nay, cổ trùng cũng đã đột phá đến Khuy Thiên sơ kỳ, nhưng là tại Diệp Viễn trảm tinh xuống,